Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Tần Phong bị mất quyền lực. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong ngồi tại đã sửa chữa tốt cửa phòng giám đốc trong văn phòng. Yên tĩnh nhìn lấy máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xem treo trên tường chuông. Giờ phút này, đã là buổi sáng 10 điểm 51 phân. Nhưng là cho đến bây giờ, không có một cái nào khu vực quản lý hoặc là cấp tỉnh tiêu thụ quản lý đến đây đưa bảng báo cáo. Mà Tần Phong công ty trong email cũng không có thu đến bất kỳ bưu kiện. Vẫn luôn là trống rỗng, nhìn 10 phần thê lương, Tần Phong không khỏi trên khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. 11 giờ cả, y nguyên không ai tới. Cũng không ai thông qua email cho Tần Phong gửi đi điện tử báo đồng hồ. Ngay lúc này, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm cùng Tiết Giai Tuệ ba người từ bên ngoài đi tới. Ngồi xuống về sau, Gia Cát Cường vừa cười vừa nói. Lão đại, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hẳn là vẫn không có người nào cho ngươi sách kết bất kỳ bảng báo cáo a. Tần Phong gật đầu, đích thật không có. Phạm Hồng Tiệm cả giận nói, lão đại, những này khu vực quản lý cùng cấp tỉnh tiêu thụ quản lý rõ ràng là muốn đem ngươi trực tiếp mất. Quyền lực tiết tấu a, từ tiêu thụ bộ cao tầng cùng tiêu thụ bộ trung tầng nếu như đều mặc xác ngươi. Như vậy ngươi cái này tiêu thụ giám đốc sự tình gì đều làm à không? Cái này là tuyệt đối không được. Tiết Giai Tuệ cau mày nói. Tiết Bảo Lâm trước kia là tiêu thụ giám đốc, hiện tại sở hữu khu vực quản lý đều là hắn một tay đề bạt đứng lên. Về phần những cái kia cấp tỉnh tiêu thụ quản lý, khẳng định là muốn nhìn khu vực quản lý ánh mắt làm việc. Ta đoán chừng hẳn là Tiết Bảo Lâm cùng bọn hắn những người này bắt chuyện qua. Tần Phong khinh khẽ, gật đầu một cái, như thế đều nhịp hành động. Khẳng định là đi qua trước đó thông khí. Nói nơi đây, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Gia Cát Cường mà hỏi. Gia Cát Cường, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Gia Cát Cường cười. Lão đại, ta nhìn ngươi bây giờ biểu lộ bình tĩnh. Hẳn là đã tính trước đi. Tần Phong cười không đáp, mà chính là nhìn lấy Gia Cát Cường. Gia Cát Cường cười khổ nói. Tốt a. Gặp được ngươi dạng này người lười lão đại, ta chỉ có thể thêm ra chút lực. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta tổ chức một cái cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội. Đến lúc đó, chỉ cần là cấp tỉnh trở lên tiêu thụ quản lý đều nhất định muốn đến công ty báo cáo công tác. Mỗi người đều muốn báo cáo lớn nhất gần 3 năm đến. Mỗi cái tiêu thụ quản lý chỗ phụ trách khu vực bên trong tiêu thụ số liệu cùng khoản tiền chắc chắn. Số liệu cũng áp dụng vị trí cuối đào thải chế. Báo cáo công tác đại hội kết thúc đồng thời, lập tức tiến hành điều chỉnh nhân sự. Ta còn cũng không tin, có vị trí cuối đào thải chế về sau. Những này tiêu thụ quản lý còn dám không kiêng nể gì như thế không đem ngươi cái này tiêu thụ dám. Đốc để ở trong mắt, Phạm Hồng Tiệm lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, Gia Cát lão nhị chủ ý này hay, những cái kia tiêu thụ quản lý sở dĩ không đem lão đại cái này tiêu thụ giám đốc để ở trong mắt chủ. Yếu có hai nguyên nhân, một nguyên nhân là Tiết Bảo Lâm bên kia nhân tố, để bọn hắn lựa chọn đứng đội, một cái khác nhân tố cũng là lão đại vừa mới nhậm chức. Còn không có cách nào ảnh hưởng đến bọn họ thu nhập. Càng không có cách nào quyết định bọn họ chức vụ tấn thăng. Như quả lão đại có thể hoàn toàn nắm giữ tiêu thụ bộ nhân sự đại quyền cùng tài vụ đại quyền. Những này tiêu thụ quản lý chỉ sợ cũng không có như vậy bình tĩnh. Tiết Giai Tuệ cau mày nói. Nhân sự đại quyền một mực nắm giữ tại bộ phận hành chính bên kia. Đây cũng là vì cái gì Tiết Bảo Lâm thà rằng hy sinh những an ninh kia. Cũng muốn ngăn cản Tần Phong đem tiêu thụ bộ cùng bộ phận hành chính tiến hành cắt chém nguyên nhân. Còn tài vụ đại quyền ngược lại là dễ nói. Chỉ cần chúng ta có thể quen thuộc tiêu thụ bộ về sau. Chế định mới thưởng phạt chế độ. tài vụ đại quyền tự nhiên có thể nắm giữ ở trong tay. Tần Phong cười, nói, này cứ dựa theo Gia Cát Cường ý tứ biện pháp đi. Ba người các ngươi hiện tại bắt đầu chuẩn bị cái này cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội, đến lúc đó, ta hội khiến cái này tiêu thụ quản lý kiến thức một chút ta cái này tiêu thụ giám đốc thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy khinh thường cười lạnh, nhìn thấy Tần Phong loại vẻ mặt này, quen thuộc Tần Phong Phạm Hồng tiệm giật mình. Hắn quá rõ ràng lão đại đức hạnh, hắn lộ ra loại vẻ mặt này, rõ ràng là muốn chỉnh người tiết tấu a. Nếu như không phải lão đại minh xác lần này nhằm vào là những cái kia tiêu thụ quản lý, hắn hiện tại hận không thể có bao xa liền chạy bao xa. Hắn có thể không ăn ít thua thiệt tại lão đại loại vẻ mặt này phía dưới. Giữa trưa 11 giờ nửa, phân công quản lý nội bộ công ty sự vụ tiêu thụ phó tổng giám Tiết Giai Tuệ liền trực tiếp lấy tiêu thụ bộ danh nghĩa tuyên bố một đầu nội bộ công ty văn phòng bưu kiện. Tuyên bố một cái sau 3 ngày cử hành hàng năm cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội tin. Tức, cũng đồng thời công bố sẽ áp dụng vị trí cuối đào thải chế tin tức. Còn cụ thể chi tiết Tiết Giai Tuệ cũng không có công bố. Nhưng là, một cái vị trí cuối đào thải chế cũng đủ để đem chọn cái thiên nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ. Bộ quấy đến lòng người bàng hoàng, nhất là đối với những cái kia tiêu thụ quản lý nhóm mà nói. Vị trí cuối đào thải chế là những cái kia tiêu thụ công trạng tương đối kém tiêu thụ quản lý ác mộng. Duy nhất để bọn hắn so sánh vui mừng là, từ khi Tiết Bảo Lâm bên trên về sau, liền trực tiếp phế bỏ trước kia vị trí cuối đào thải chế quy tắc. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong cái này mới tiêu thụ giám đốc vừa mới nhậm chức, liền trực tiếp khởi động vị trí cuối đào thải chế. Mấu chốt nhất là, vị trí cuối đào thải chế chi tiết cũng không hề hoàn toàn công bố, mà chính là nói sẽ tại báo cáo công tác đại hội trong lúc đó công bố. Mà lại tại phần này văn phòng trong thơ, Tiết Giai Tuệ minh xác vạch, báo cáo công tác đại hội trong lúc đó, tiêu thụ bộ sẽ còn ra sân khấu một hệ liệt thưởng phạt chế độ. Về phần cụ thể chi tiết, vẫn là báo cáo công tác trong lúc đó công bố, mọi người lo lắng nhất không phải vị trí cuối đào thải chế, mà chính là mới thưởng phạt chế độ. Bởi vì vị trí cuối đào thải chế dù sao đào thải chỉ là số ít người, mà mới thưởng phạt chế độ mới là việc quan hệ mỗi một cái tiêu thụ quản lý bao quát những khu vực kia giám đốc cá nhân thu nhập hạch tâm. Phần này bưu kiện vừa mới công bố, tài vụ bộ giám đốc Trương Sảo Vân cùng bộ phận hành chính giám đốc Phan Tuyết Như liền cùng nhau nổi giận đùng đùng đi vào Tần Phong trong văn phòng. Phan Tuyết Như vỗ Tần Phong cái bàn nói, Tần Phong, các ngươi tiêu thụ bộ rốt cuộc là ý gì? Tại sao phải áp dụng vị trí cuối đào thải chế? Ngươi có biết hay không? Cái này chế độ đã bị công ty hủy bỏ, bởi vì cái này chế độ sẽ để cho rất nhiều tiêu thụ quản lý cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngược lại đối tiêu thụ quản lý nhóm công trạng sinh ra phụ diện ảnh hưởng. Thậm chí có chút tiêu thụ quản lý vì trùng kích công trạng lừa gạt. Cái này chế độ là tuyệt đối không thể áp dụng. Lại nói, những cái kia tiêu thụ quản lý tất cả đều là công ty cao đoan nhân tài. Mỗi một cái đều là chúng ta bộ phận hành chính tốn hao rất lớn tinh lực bồi dưỡng cùng khai quật ra. Sao có thể một cái vị trí cuối đào thải chế liền trực tiếp phủ định đây? Tần Phong nhàn nhạt nhìn về phía Phan Tuyết Như nói, Phan Tổng, tha thứ ta nói thẳng, chẳng lẽ người không có chú ý tới, từ khi công ty hủy bỏ vị trí cuối đào thải chế về sau, công ty tiêu thụ công trạng tăng trưởng tốc độ hàng năm đều đang thay đổi chậm sao? Phan Tuyết Như lập tức lớn tiếng nói, Tần Phong, ta nhắc nhở ngươi một chút, tuy nhiên hàng năm tiêu thụ tăng tốc chậm dần, nhưng là công ty tiêu thụ công trạng đích đích xác xác hàng năm đều là tại tăng lên. Tần Phong, khinh thường cười, đúng vậy a, hàng năm chỉ tăng trưởng 3%, dạng này tăng tốc phía dưới. Chẳng lẽ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty còn dự định tiếp tục sinh tồn xuống dưới sao? Chẳng lẽ Phan Tổng Giám ngươi không có chú ý tới? Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm thị trường số lượng hàng năm đều tại giảm dần sao? Ta chỗ này có một phần số liệu bảng báo cáo là từ trên Internet download xuống tới. Là một nhà chuyên nghiệp điều tra cơ cấu công bố số liệu. 3 năm trước đó, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm nhãn hiệu mỹ phẩm bảo dưỡng thuộc loại tại Bắc An thành phố thị. Trường chiếm hữu dẫn đầu là 28%. Đây đã là một cái khá cao thị trường số lượng. Dù sao, tại mỹ phẩm bảo dưỡng khối này, chúng ta phải đối mặt này những quốc tế đại phẩm bài hàng duy đả kích. Nhưng là hiện tại thế nào? Chúng ta thị trường chiếm hữu dẫn đầu vậy mà không biết 8%. Chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Là, chúng ta tiêu thụ công trạng không có hạ xuống, nhưng là thị trường chiếm hữu dẫn đầu hạ xuống vấn đề so tiêu thụ công trạng hạ xuống còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cái này trực tiếp nói thẳng công ty của chúng ta tiêu thụ lĩnh vực tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Ngươi chẳng lẽ có thể nói, cái này cùng hủy bỏ vị trí cuối đào thải chế không có quan hệ sao? Lại nói, xem như tiêu thụ giám đốc, nếu như ta liền áp dụng vị trí cuối đào thải chế quyền lực đều không có, ta cái này tiêu thụ giám đốc chính là không phải cũng quá hữu danh vô thực a. Lại nói, đã tiền nhiệm tiêu thụ giám đốc có thể hủy bỏ vị trí cuối đào thải chế, xem như tân nhiệm tiêu thụ giám đốc, vì cái gì ta liền không có quyền lực khôi phục vị trí cuối đào thải chế đâu? Làm gì, Phan Tổng Giám, chẳng lẽ ngươi còn muốn can thiệp chúng ta tiêu thụ bộ quyết định biện pháp hay sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn bức ta thật triệt để nhượng tiêu thụ bộ cùng các ngươi bộ phận hành chính trực tiếp mổ ra sao? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong triển lộ ra mãnh liệt bá khí, lạnh lẽo ánh mắt trực tiếp đe dọa nhìn Phan Tuyết Như. Phan Tuyết Như hít một hơi thật sâu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Phong, nhưng lại nói không ra lời. Lúc này, Trương Sảo Vân đột nhiên nói, Tần Tổng Giám, ta có một chuyện không rõ, muốn làm mặt thỉnh giáo. Nhìn thấy Trương Sảo Vân nói chuyện không nhanh không chậm, Tần Phong cũng 10 phần khách khí, nói, có vấn đề gì Trương Tổng cứ hỏi. Trương Sảo Vân mà hỏi, ta nhìn tiêu thụ bộ trong thơ mà nói, các ngươi tiêu thụ bộ dự định chế định mới thưởng phạt chế độ. Cái này không sai a. Tần Phong mà nói, không sai. Trương Sảo Vân mà nói, ta không biết Tần Tổng Giám có biết hay không. Công ty thưởng phạt chế độ luôn luôn đều là từ chúng ta tài vụ bộ chế định. Các ngươi tiêu thụ bộ làm như vậy giống như có chút bao biện làm thay a. Tần Phong cười, nói, Trương Tổng Giám, tha thứ ta nói thẳng, xem như công ty tài vụ bộ, các ngươi tài vụ bộ chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự là được rồi. Đến tại chúng ta tiêu thụ bộ nội bộ sự tình, các ngươi vẫn là không muốn can thiệp cho thỏa đáng. Có lẽ trước kia thời điểm, chúng ta tiêu thụ bộ thưởng phạt chế độ thật có các ngươi tài vụ bộ tham dự thậm chí là quyết định biện pháp, như vậy hiện tại, ta hy vọng các ngươi tài vụ bộ rời khỏi quyết định biện pháp liệt kê. Nguyên nhân có 3. Thứ nhất, mỗi cái công ty đều có chính mình tổng tiêu chuẩn hóa chế độ hệ thống. Cái này chế độ bình thường là từ bộ phận hành chính phụ trách, thuộc về cơ sở quản lý chế độ. Đây là từ bộ phận hành chính đến phụ trách. Tại hiện đại hóa xí nghiệp quản lý trong, coi trọng là các ti kỳ chức. Cho nên, chúng ta tiêu thụ bộ thưởng phạt chế độ đến nên từ chúng ta tiêu thụ bộ đến chế định. Cái này tại hiện đại xí nghiệp quản lý chế độ bên trong là cơ sở nhất, không có nhất dị nghị đồ vật. Thứ hai, ta biết Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiết thị tập đoàn gia tộc xí nghiệp. Nhưng là, ta nghiên cứu qua Thiên Nhã đồ trang điểm công ty khai sáng đến nay Tiết Trấn Cường chủ tịch ở trên trời nhã đồ trang điểm công ty nhiều lần nói chuyện ghi chép. Thông qua Tiết Tổng nói chuyện ta phát hiện, Tiết Tổng vẫn luôn tại Cường Điệu Thiên Nhã đồ trang điểm công ty nhất định phải đi hiện đại hóa xí. Nghiệp phát triển con đường, nhất định phải kiệt lực tránh cho gia tộc xí nghiệp ràng buộc. Nhất định phải các ti kỳ trước, nhất là tại năm nay 3 tháng phần nói chuyện trong, Tiết Tổng minh xác vạch. Tại chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty, tài vụ bộ gần nhất biểu hiện cũng không khá lắm, bàn tay rất dài. Hắn yêu cầu các ngươi tài vụ bộ nhất định phải một lần nữa xem kỹ chính mình vấn đề. Như vậy xin hỏi, Trương Tổng Giám, ngươi thân là tài vụ Tổng Giám lại muốn giúp chúng ta tiêu thụ bộ chế định chúng ta tiêu thụ. Thưởng phạt chế độ, cái này có tính không là trái với Tiết Tổng nói chuyện tinh thần. Có tính không là đối Tiết Tổng nói chuyện tinh thần lá mặt lá trái. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Phong lý do thứ hai sau khi nói xong, Trương Sảo Vân tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng trong lòng có chút chấn kinh, thậm chí đối Tần Phong sinh ra một tia kiêng kỵ. Phải biết, Tần Phong hôm nay bất quá mới ngày thứ hai bên trên, mà hắn đối Tiết Trấn Cường nói chuyện tinh thần cùng nói chuyện ghi chép tại ngắn như vậy thời điểm, liền hiểu biết như thế thấu triệt. Thậm chí Tiết Trấn Cường đối tài vụ bộ phê bình ngữ điệu hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Cái này Tần Phong quá không đơn giản. Trương Sảo Vân nhìn thấy Tần Phong trong hai mắt chiến ý nồng đậm. Chống trận, nàng có chút hồi hộp, có chút tâm hỏng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,